Phần 4, chương 17. Cầm lấy khóa. Ngày mùng 4 tháng 12, 9 giờ 7 phút sáng. Sisu. Safia đeo kính vào. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Trông như màn đêm buông xuống. Clay nói từ phía cửa ngoài. Họ đã chốt các cửa sổ bên trong một tòa nhà bằng gỗ. Họ đã chọn nơi này vì nó có cửa chắc chắn, có thể chịu đựng được gió mạnh. Căn nhà lại ở phía nam nên không bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão. Qua cửa ra vào, bầu trời buổi sáng đã bị cát thổi bung từ trên cao che khuất, tối sầm lại như lúc hoàng hôn. Những đám mây bụi che kín mặt trời. Gần hơn nữa, những luồng cát bị gió cuốn, thổi thốc vào thung lũng, dọc theo cả hai bên nhà, quật mạnh vào phía trước, hướng chính của cơn bão. Xa hơn nữa, phía tâm bão là tiếng rên rỉ, gào thét giống như một con quái vật đói khát nhè nanh vuốt trên sa mạc. Họ không còn nhiều thời gian. Safia đối mặt với cả nhóm đang tập trung ở gian phòng chính. Hầu hết các căn nhà ở Sisu đều để ngỏ, không khóa. Những cư dân theo mùa vụ chỉ việc gạt bỏ tấm biển trước khi rời đi. Không để lại gì ngoài ít đồ gốm vỡ, vài đĩa chén bẩn trong chậu rửa và dăm con bọ cạp xanh lét. Ngay cả những tấm rèm cũng được họ mang đi. Mọi người đều có khu vực được phân công của mình để tìm kiếm. Safia nói, nàng có một tấm bản đồ gắn lên tường. Sau khi đã chia khu này thành 5 lô nhỏ, mỗi lô có một máy dò kim loại dùng để thăm dò khu phế tích đổ nát. Họ có máy bộ đàm Motorola để liên lạc với nhau. Mọi người, kể cả những đứa bé ít tuổi nhất cũng được giao việc trợ giúp, tay cầm rìu, cuốc và xẻng. Nếu như phát hiện điều gì đó, hãy đánh dấu lại, để đồng nghiệp đào, rồi cứ di chuyển tiếp và tìm kiếm. Gật đầu sau khi đã nắm được hiệu lệnh, tất cả những người tìm kiếm đều được bà cụ cấp áo choàng chống cát sa mạc màu nâu sẫm. Mặt cũng choàng khăn, mắt che bằng kính. Trông như họ sắp sửa lặn xuống nước. Nếu như tìm thấy cái gì đáng kể, hãy gọi vào bộ đàm. Tôi sẽ tới xem. Và hãy nhớ. Nàng gõ gõ vào đồng hồ đeo trên cổ tay lành. Sau 45 phút, tất cả hãy tập hợp trở lại đây. Cơn bão sẽ đến mạnh nhất trong vòng 1 giờ nữa. Chúng ta sẽ cùng chống chọi với lúc bão lớn nhất tại đây. Xem xét lại những gì đã tìm thấy, rồi di chuyển tiếp khi cơn bão tan. Có ai hỏi gì nữa không? Không thấy ai giơ tay. Vậy chúng ta xuất phát thôi. 30 người tỏa ra tìm kiếm trong cơn bão. Dường như pháo đài là điểm dễ nhất để tìm lối dẫn vào Uba. Safia dẫn nhóm đông nhất tới khu pháo đài đổ, rồi tập trung ở đó. Painter và Clay điều khiển radar vào lòng đất. Barrett cầm máy dò kim loại trên vai như một khẩu súng trường. Đằng sau anh ta, Coran và Kara cầm các thiết bị khai thác. Đi cuối cùng, Lulu và cô bé lái xe theo sau. Còn những người Rahim khác chia thành nhóm tìm kiếm khu vực khác. Safia bước quanh góc tòa nhà. Lập tức nàng bị một cơn gió mạnh hất ngược trở lại. Nó giống như bàn tay của Chúa thô bạo đẩy nàng. Nàng cúi gập người xuống tránh gió, bước về phía lối vào của khu phế tích. Nàng để ý thấy Painter đang quan sát bà cụ. Họ đã kể cho nhau những câu chuyện liên quan lúc gặp nhau để có đủ thông tin. Câu chuyện của Safia tất nhiên là gây sốc và ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Một bộ lạc bí mật toàn phụ nữ trùng huyết thống với quận chúa Seba. Một dòng giống có những quyền lực kỳ lạ được tiếp sức bởi nguồn lực nào đó từ trái tim của Uba. Mặc dù khuôn mặt của Painter đeo kính và che khăn, nhưng thái độ của anh cho thấy mối nghi ngờ. Anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với bà cụ và Safia. Họ đi qua ranh giới làng, rồi bước vào những cánh cửa gỗ dẫn tới khu phế tích. Các nhóm tản ra tới địa điểm được phân công. Omaha và Danny giơ tay lên chào khi họ hướng tới chỗ đường cống chính dưới thành cổ. Với kinh nghiệm của mình, cả hai chỉ huy việc tìm kiếm dưới đường cống. Cũng có một nơi khác rất hứa hẹn khả năng phát hiện ra là góc nơi pháo đài đổ sụp xuống. Tuy nhiên, Omaha vẫn thấy không vui về sự phân công. Từ lúc Safia xuất hiện, anh theo dõi từng cử chỉ của nàng, ngồi cạnh nàng. Đôi mắt anh ít khi rời khỏi mặt nàng. Nàng cảm thấy khó xử trước sự chú ý của anh, vừa ngượng nghịu vừa bực tức. Nhưng nàng hiểu được tâm trạng của anh lúc này nên không tỏ ra khó chịu. Trong khi đó thì Painter lại lánh xa nàng. Anh luôn bận bịu lắng nghe câu chuyện của Safia mà không biểu lộ phản ứng nào cả. Có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người khiến họ trở nên khó xử. Và nàng biết đó là cái gì. Nàng cố gắng không lấy tay để xoa lên gáy, chỗ anh đã dí con dao vào. Anh ta đã bộc lộ một phần của mình, phần dữ tợn, sắc nhọn hơn cả dao. Cả hai đều không biết nên phản ứng ra sao. Nàng thấy quá sốc, lo sợ. Anh thì khép kín lại. Tập trung vào thăm dò bí mật tại đây, Safia dẫn cả nhóm theo một đường mòn tới pháo đài trên mỏm đồi. Khi họ trèo lên đến nơi, toàn bộ khu phế tích trải rộng ra trước mặt. Đã hàng chục năm nay, Safia mới quay lại khu vực này. Nơi đây đã là một pháo đài bị hư hỏng nặng, chỉ còn là một đống gạch đổ vỡ và một đoạn tường. Giờ đây toàn bộ thành lũy đã được khai quật từ dưới lòng cát, một phần được tái dựng lại bởi những nhà khảo cổ, cùng với phần dưới của 7 cái tháp trước đây đã từng được dùng để canh gác khu vực. Ngay cả cái cổng sâu tới 30 bộ cũng đã được khai quật và xem xét. Nhưng sự chú ý nhiều nhất được hướng về chỗ thành cổ. Đám gạch được chất đống như trò chơi xếp chữ. Đáy của thành cổ có hình vuông, mỗi chiều khoảng 30 bộ, làm điểm tựa cho tháp canh hình tròn. Safia hình dung đám lính gác đi lại trên hành lang, canh phòng những kẻ đột nhập, theo dõi từng đoàn người ngựa lạc đà tiến tới. Phía dưới pháo đài là một thành phố chủ phú với các cửa hàng bán đồ gốm, vải vóc, dầu ô liu, nước thốt nốt, chó, rổ giá. Những người thợ lao động vất vả để xây cất những bức tường cao ngất nghèo và khắp nơi là tiếng chó sủa, lạc đà kêu be be và lũ trẻ nhỏ nô đùa trong lán trại. Bên ngoài kia, những cánh đồng được tưới nước xanh ngát với các loại mạch, bông và lúa mì. Đó quả là một ốc đảo chủ phú và buôn bán tấp nập. Cặp mắt nàng hướng về phía hệ thống cống, rồi một ngày nó cạn kiệt. Một thành phố bị phá hủy. Người dân chạy toán loạn, hoảng hốt. Và thế là Uba biến mất dưới những trận gió cát và năm tháng. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là bề nổi. Những câu chuyện về Uba cứ lắng đọng mãi. Những mẩu chuyện về phép màu, những vị vua ác độc, của cải tràn ngập và một thành phố với 1.000 cây cột. Safia liếc nhìn hai người phụ nữ, một già, một trẻ, trông giống nhau như lột, chỉ có sự khác biệt về tuổi tác. Làm sao mà cả hai câu chuyện về Uba lại dính chặt với nhau? Sự bí hiểm và ngờ nghệch. Câu trả lời nằm ở dưới này. Safia tin chắc về điều đó. Nàng bước tới cửa dẫn vào thành cổ, rồi nhìn lên pháo đài. Painter bấm đèn pin dọi vào khoảng tối của thành cổ. Chúng ta cần bắt đầu việc tìm kiếm. Safia bước qua ngưỡng cửa. Ngay khi nàng bước vào trong pháo đài, tiếng gió ngừng lại và tiếng ầm ì của cơn bão cát từ xa nhỏ dần đi. Lúc này Lulu đã đến với nàng. Barak theo sau họ, bật máy dò kim loại lên. Anh ta bắt đầu rà soát phía sau nàng như thể muốn xóa sạch vết chân của nàng trên cát. 7 bước xuống dưới sảnh, một căn phòng không có cửa sổ hiện ra, một cái hố được đào. Tường phía sau là đống đổ nát toàn đá vụn. Hãy rà soát căn phòng. Safia ra lệnh cho Barak. Anh chàng người Ả Rập cao lớn gật đầu và bắt đầu tìm kiếm xem có cổ vật được cất giấu ở đâu không. Painter và Clay đã lắp xong hệ thống radar thăm dò dưới lòng đất như nàng đã đề nghị. Safia lia đèn pin lên các bức tường và trần. Chúng không còn nguyên vẹn. Ai đó đã có lần đốt lửa trại tại đây, thiêu trụi cả mái trần. Safia đi dọc trên nền căn phòng, cố tìm kiếm xem có điều gì khác lạ. Bà Rách đi sau với máy dò kim loại tìm kiếm trên nền và các bức tường. Do căn phòng nhỏ hẹp nên cũng chả mất mấy thời gian. Anh ta vẫn chả thu được gì dù chỉ là một cái kim. Safia đứng ở giữa căn phòng. Nơi đây chỉ là hậu cung của một điểm khác. Cái tháp phía trên đã bị đổ sụp xuống, phá vỡ tất cả mọi căn phòng phía dưới. Painter đã khởi động radar, mắt căng ra nhìn vào màn hình nhỏ. Clay bước vào phòng, chậm chạp kéo theo một vạch đất đỏ trên nền đá đầy cát. Safia tới xem xét màn hình. Quá quen thuộc với việc đọc kết quả. Nếu như có một gian phòng bí mật nào đó, nó sẽ hiện ra lên trên màn hình radar. Màn hình vẫn tối om, không có gì cả. Tảng đá vững chãi toàn là đá vôi. Safia đứng thẳng người dậy. Nếu như có một trái tim bí mật nào đó của Uba, nó phải nằm ở đâu đó dưới lòng đất. Nhưng ở đâu? Có thể là Omaha lại gặp may mắn hơn với nhóm của anh ta thì sao? Safia nhấc máy bộ đàm. Omaha, anh có nghe rõ không? Một khoảng thời gian chờ đợi. Có việc gì vậy? Em có tìm thấy gì không? Không, thế ở dưới hầm đó có gì không? Tụi anh vừa mới dọn xong nhưng chả thấy gì cả. Safia chau mày. Đây chính là hai điểm được hy vọng nhất để tìm ra câu trả lời. Nơi đây chính là trung tâm thần linh của Uba, nơi trú ngụ của hoàng gia. Bà quận chúa ngày xưa muốn có lối vào gần nhất dẫn đến trung tâm bí mật của Uba. Bà ta phải dành một lối đi vào gần thôi. Safia quay lại chỗ Lulu. Bà có nói rằng sau thảm kịch ở đây, quận chúa đã đóng cửa Uba và vứt chìa khóa đi phải không? Lulu gật đầu. Phải chờ đến khi chín muồi thì Uba mới được mở lại. Vậy là cửa không bị phá hủy trong khi lỗ cống mở ra. Đó là một chút may mắn. May quá. Nàng ngẫm nghĩ điều đó, cảm giác lần ra dấu vết. Có khi chúng ta phải mang những cái chìa khóa tới đây. Painter nói. Không. Nàng bác bỏ khả năng đó. Chìa khóa chỉ trở nên quan trọng nếu cổng được tìm ra. Nhưng ở đâu nếu không phải là ở pháo đài? Painter thở dài, khoanh tay lại. Nếu như chúng ta chỉnh lại tần số của radar và dò sâu hơn thì sao nhỉ? Safia lắc đầu. Không, không. Chúng ta đã lần sai hướng rồi. Sử dụng quá nhiều kỹ thuật cao. Cái đó không thể giải được câu đố này. Painter cảm thấy hơi chạm tự ái. Khoa học kỹ thuật là thế mạnh của anh. Chúng ta nghĩ theo kiểu hiện đại, thiết bị dò kim loại, radar, hệ thống để vạch định ra. Điều này đã được làm trước đó. Cánh cửa, để có thể tồn tại lâu dài, không bị động chạm, phải nằm ở khu vực phong cảnh tự nhiên, nằm khuất ở một nơi thoáng. Nếu không người ta đã tìm ra nó trước đó rồi. Chúng ta không nên bị dẫn dắt quá nhiều bởi các thiết bị hiện đại để suy nghĩ bằng cái đầu của mình. Nàng thấy Lulu chăm chú nhìn mình. Trên khuôn mặt của bà cụ là gương mặt của quận chúa, người đã đóng cửa Uba lại. Nhưng liệu hai người có cùng một bản chất không? Nàng hình dung ra Reginald Kensington đã bị đóng băng vĩnh viễn trong thủy tinh, một biểu hiện của đau đớn và tra tấn. Vị Hodia vẫn tiếp tục im lặng biết bao nhiêu năm rồi. Bà cụ lẽ ra phải đào cái xác đó lên, đem ra khỏi hang núi rồi đưa giấu vào chỗ khác. Chỉ có sự phát hiện những chìa khóa dẫn tới Uba mới phá vỡ được sự im lặng của bà cụ, để bà cụ tiết lộ ra điều bí mật. Trong câu chuyện này là một quyết tâm sắt đá và lạnh lùng. Nếu như vị quận chúa ngày xưa cũng giống như Hodra này, thì bà ta sẽ phải bảo vệ Uba bằng một quyết tâm lạnh lùng như vậy, một tình cảm không biết thương xót, thậm chí là sự man dợ. Nàng cảm thấy như có một tảng băng trôi trong người nàng khi nhớ đến câu hỏi ban đầu. Vì sao mà cánh cửa lại tồn tại sau khi hệ thống cống đổ sụp? Nàng đã biết câu trả lời rồi. Nàng nhắm mắt lại đầy ngạc nhiên. Nàng đã nhìn nó hoàn toàn sai. sự lạc hậu. Nó làm cho nàng cảm thấy thật tồi tệ. Painter chắc cũng đã nhìn thấy sự khó chịu bất ngờ của nàng. Sophia, sao không? Tôi đã biết cánh cửa được đóng lại bằng cách nào rồi. 9 giờ 32 phút sáng. Painter vội vã trở lại tòa nhà lúc nãy. Sophia đã nhờ anh quay lại lấy máy đọc dò tia quang tuyến. Đó là một trong những thiết bị lấy từ chiếc xe ô tô của bọn Cassandra. Rõ ràng Cassandra còn biểu diễn nó trước mặt nàng ở Salalat. Cho nàng thấy là quả tim sắt đã dính cả những bụi của chất phản vật chất để thuyết phục nàng với lý do thực sự của phi vụ này. Cùng với máy scan X-quang, Painter còn phát hiện ra cả một vali đựng các thiết bị phân tích, phức tạp hơn bất cứ thiết bị nào đã khiến Coran vừa nhìn thấy đã dán mắt vào rồi lẩm bẩm. Những thứ đồ chơi tuyệt vời. Painter kéo theo cả cái vali. Sophia đang mải làm gì đó. Cơn bão làm anh rất chật vật mới lết qua được cánh cửa gỗ bước vào bên trong khu phế tích. Cát như cứa vào mỗi centimet da thịt, gió bật tung cả kính và khăn choàng của anh. Ban ngày bỗng trở thành hoàng hôn, dù mới chỉ là những phút bắt đầu của cơn bão. Về hướng bắc, mọi vật như bọc trong một bức tường đen kịt, chốc chốc lại thấy lập lòe hiện ra những tia lửa màu xanh. Tĩnh điện, Painter ngửi thấy mùi điện trong không gian. NASA đã tiến hành các nghiên cứu về một phi vụ cứu hộ trên sao Hỏa trong những cơn bão cát như vậy để đánh giá khả năng thiết bị và con người có thể đáp ứng được ra sao trong hoàn cảnh đó. Không phải là cát đe dọa các loại thiết bị mà chính là khối lượng tĩnh điện phóng vào trong không gian được tạo ra bởi sự kết hợp giữa không khí khô hanh và động năng. Giờ đây, cơn bão này đã phóng ra những luồng tĩnh điện khổng lồ và nó sắp sửa tiến tới chỗ bọn họ. Painter khom người tiến về phía ngọn đồi thấp, bất chấp gió và cát đập vào mặt. Khi tới nơi, thay vì đi xuống, anh lại bước lên chỗ miệng lỗ cống. Đoạn đường cống sâu này chạy dài từ đông sang tây, và khi đến mỏm tận cùng ở mạn phía tây, nó chạy trên đồi như canh giữ cả pháo đài. Sophia và nhóm của mình đang ngồi xổm bên kia, phía đông đường cống. Lúc này, những người Rahim cũng đã tụ tập lại xung quanh mép đường cống. Hầu hết bọn họ nằm sấp bụng xuống để tránh gió. Phớt lờ tốp người đó, Painter trườn xuống con đường cát. Đến cuối đường, anh vội vã lao về phía trước. Sophia, Omaha và Kara đang túm tụm quanh màn hình máy radar thăm dò lòng đất. Sophia gõ tay vào màn hình. Đây, xem chỗ này này, chỉ cách mặt đất chưa đầy 3 feet. Omaha ngả người ra phía sau. Clay, kéo dàn radar lùi về phía sau 2 feet, được rồi đấy. Painter bước tới chỗ họ. Các vị tìm thấy cái gì đấy? Một căn phòng, Sophia nói. Omaha chau mày. Thực ra đó chỉ là phần còn lại của một cái giếng cổ đã khô cạn từ lâu. Tôi tin rằng nó đã được các nhà nghiên cứu khác ghi chép lại rồi. Painter dịch sát vào hơn, trong khi Omaha ấn phím trên màn hình. Một hình ảnh ba chiều mờ nhạt dưới lòng đất hiện lên trên màn hình radar. Nó có hình dáng như một cái nón, hẹp ở đỉnh và loe ra ở đáy. Nó chỉ rộng 10 feet chiều ngang ở nơi rộng nhất, Omaha nói. Đây chỉ là một phần chưa bị sụt của cái giếng cũ. Trông nó giống như một cái túi cụt, Kara đồng ý. Sophia đứng thẳng dậy. Không, không phải vậy. Nàng nhìn thẳng Painter. Thế anh có mang theo thiết bị đo phóng xạ không? Painter nhấc cái vali lên. Có đây. Vậy hãy vận hành máy scan đi. Painter mở vali, lắp máy rồi vận hành. Cái kim đỏ xê dịch lên xuống trong khi một chấm xanh hiện ra. Tất cả sẵn sàng. Anh chậm rãi làm thành một vòng tròn. Sophia đang nghi ngờ điều gì nhỉ? Kim đỏ vẫn dừng lại ở điểm zero. Không có gì cả, anh gọi lại. Tôi đã nói rồi mà. Omar bắt đầu. Anh ta bị cắt ngang. Giờ thì kiểm tra bề mặt tảng đá. Safia chỉ vào bức tường đá, tới gần hơn. Painter làm như nàng hướng dẫn. Chiếc máy scan giơ ra trước mặt anh giống như một cái gậy thần. Cát bị cuốn xoay tròn trong hố như một cái bát khổng lồ đầy bụi, bị cơn gió trên đầu khuấy đảo. Anh ngồi xổm trước cái máy khi chạm tới bề mặt của vách đá, rồi hướng mặt soi lên vách, chủ yếu cấu tạo bằng đá vôi. Kim nhúc nhích trên đồng hồ. Anh cầm máy scan chắc chắn hơn chút nữa, dùng thân mình để che gió thổi vào. Cái kim dừng lại ở vạch stop. Nó có tín hiệu rất nhỏ, chỉ hơi nhúc nhích cái kim, nhưng rõ ràng là có đọc. Anh ngoái lại. Tôi phát hiện ra điều gì đó ở đây này. Safia vẫy tay. Chúng ta phải đào chỗ vừa đặt máy radar. Sâu 3 feet, mở cái túi ra. Omaha nhìn đồng hồ. Chúng ta chỉ còn 20 phút nữa thôi. Tụi mình vẫn còn kịp. Chỗ này chỉ toàn là cát, bị nén lại và sỏi vụn. Nếu vài người cùng đào một lúc... Painter đồng ý, cảm thấy có hứng khởi. Hãy làm đi. Chưa đầy một phút, một nhóm người đào đã bắt tay vào việc. Safia lui lại. Tôi phải thấy chắc chắn, chúng ta đã nghĩ về điều đó sai hoàn toàn. Tất cả chúng ta đều biết là hệ thống cống này được mở dưới thị trấn Uba và đã phá hủy nửa thị trấn, làm cho người dân địa phương do mê tín, sợ cơn giận dữ của Chúa nên đã bỏ chạy. Sau thảm họa đó, bà quận chúa cuối cùng của C3 đã đóng nó lại để giữ gìn điều bí mật của nó. Vậy sao? Kara hỏi, đứng cạnh bà cụ. Thế cậu có nghĩ là cánh cửa được bỏ sót lại khi tai họa diễn ra ở đây không? Vì khi người dân địa phương bỏ chạy, quận chúa đã ở lại và tiến hành những việc bí mật. Đóng cánh cửa theo cách sao cho nó không bao giờ bị phát hiện ra, rồi giấu chìa khóa vào các địa điểm thiêng liêng lúc đó. Mình cho là như vậy, Kara nói. Cặp mắt Omaha bỗng sáng lên. Tôi hiểu cô định nói điều gì rồi. Anh ta quay lại chỗ những người đang đào, nắm lấy cánh tay lành lặn của nàng. Chúng ta đang tìm kiếm ở phía sau. Liệu ai đó có thể giải thích cho chúng tôi được không, các bạn? Painter hỏi, bực bội trước việc mấy người kia mải tranh luận. Omaha liền giải thích. Lộ trình chắc là sai. Đi từ gà đến trứng, chúng ta đã tin rằng do hệ thống cống mà Uba bị đóng lại. Giờ thì hãy suy nghĩ theo một hướng mới. Safia xen vào. Giả sử như anh là quận chúa, những tai họa thế này sẽ ảnh hưởng thế nào tới gia đình hoàng gia? Của cải thực sự của Uba, nguồn gốc quyền lực của nó lại nằm ở một nơi khác. Đơn giản là quận chúa có thể xây dựng lại. Bà ta vừa có của cải và quyền lực. Omaha xen vào. Hai người đã từng làm việc với nhau như ekip đầy kinh nghiệm. Thực ra thì thị trấn không quan trọng. Nó chỉ là cái vỏ bọc che phủ Uba. Bề ngoài, một thứ ngụy trang. Người ta quay về một vấn đề mới. Safia nói. Phương thức để che giấu cánh cửa. Kara lắc đầu. Rõ ràng cũng cảm thấy bối rối như Painter. Omaha thở dài. Có điều gì đó thực sự làm quận chúa hoảng hốt, đủ để cướp đi của bà ta của cải và quyền lực của Uba, đẩy bà ta và những người nối dõi vào cuộc sống du canh du cư, sống bên lề nền văn minh. Liệu anh có nghĩ một cái cống đơn giản như thế này có thể làm được cái việc đó không? Tôi không nghĩ như vậy. Painter nói, anh để ý sự hứng khởi ngày càng tăng từ phía hai người. Họ cùng hội cùng thuyền với nhau. Anh bị gạt ra rìa như một kẻ ngoại đạo đứng nhìn. Một cảm giác ghen tức dâng lên trong người. Safia tiếp tục. Có điều gì đó làm hoàng gia hoảng sợ, đủ để họ muốn khóa Uba với thế giới. Tôi không biết sự kiện đó là gì, nhưng quận chúa không hành động hấp tấp. Hãy nhìn xem sự chuẩn bị kỹ càng của bà ta sau đó. Bà ta chuẩn bị những chìa khóa, giấu chúng vào những nơi là thiêng liêng đối với mọi người. bao bọc chúng bằng những câu đố. Liệu cái đó nghe có như một phản ứng bất hợp lý không? Cái đó đã được tính toán, lập kế hoạch và thực hiện. Đó là việc đầu tiên của bà ta nhằm đóng cửa Uba. Safia liếc nhìn Omaha. Bà ta phá hủy thị trấn của chính mình ư? Cuối cùng, Kara cất tiếng hỏi. Vì sao vậy? Safia gật đầu. Thị trấn cũng chỉ là một phương tiện dẫn đến sự tận cùng. Quận chúa đã dùng nó lần cuối để chôn vùi cánh cửa tới Uba. Omaha liếc nhìn quanh một lượt. Hành động này cũng có mục đích tâm lý. Nó xua đuổi người dân chạy đi, làm cho họ sợ không dám quay lại. Tôi cho rằng chính bà ta đã tung ra nhiều câu chuyện về sự giận dữ của Chúa. Còn cách nào tốt hơn là treo cái biển bằng tôn giáo, không được bước qua vào khu vực này. Vì sao anh có thể hình dung ra được? Penter hỏi. Đó chỉ là giả thuyết, Safia nói. Tôi phải thử xem đã. Nếu cái hố cống này dùng để chôn giấu cái gì đó, vậy thì phải có cái gì đó ở dưới này. Bởi vì máy dò kim loại không phát hiện được gì, vật đó có thể nằm quá sâu, hoặc nó là một căn phòng đại loại như thế. Penter liếc nhìn những người đang đào. Safia tiếp tục. Đối với khu mộ, quận chúa nhấn tín hiệu vào các ký tự và sự huyền bí. Ngay cả chìa khóa đầu tiên, quả tim bằng sắt, nó tượng trưng cho trái tim của Uba. Và hầu hết các thị trấn, trái tim của một cộng đồng nằm ở cái giếng. Vậy là bà ta giấu cánh cửa dẫn vào Uba trong một cái giếng, chôn vùi trong cát, như quả tim sắt được giữ trong sa thạch rồi đặt cái cống ở trên đó. Đuổi mọi người đi. Penter lẩm bẩm, anh đằng hắng rồi nói rõ ràng hơn. Thế còn tín hiệu phóng xạ thì sao? Omaha nói, chắc phải dùng thuốc nổ để đánh chìm hệ thống cống này xuống. Safia gật đầu. Hoặc sử dụng hình thức nào đó như vụ nổ chất phản vật chất. Penter liếc nhìn Lulu, bà cụ vẫn tỏ ra im lặng một cách điềm tĩnh suốt từ nãy giờ. Liệu những tổ tiên của bà ta đã có thể sử dụng được những quyền lực như vậy không? Bà cụ hình như cũng nhận ra sự quan tâm của anh. Bà hơi động đậy. Cặp mắt của bà cụ che giấu dưới đôi kính. Không, không phải. Các vị gieo rắc sự nghi ngờ. Quận chúa, tổ tiên của chúng tôi không giết những người dân lương thiện chỉ để che giấu bí mật của Uba. Safia bước tới chỗ bà cụ. Không thấy di vật gì của người ở khu vực cống này. Có lẽ bà ta phải có cách nào đó để dọn dẹp thị trấn. Một buổi lễ hay cái gì đó rồi hạ cái cống xuống. Tôi không tin có ai chết ở đây. Tuy nhiên, bà cụ vẫn cảm thấy chưa thuyết phục. Thậm chí còn lui một bước tránh Safia. Có tiếng hét từ những người đào bới. Chúng tôi tìm thấy cái gì đó ở dưới này. Danny hét lên. Tất cả các khuôn mặt đều quay về chỗ cậu ta. Đến xem, chúng tôi đào tiếp này. Penter và những người khác bước tới. Coran và Clay bước tránh nhường chỗ cho họ. Danny dùng cái xẻng để chỉ. Ngay chính giữa cái hố, cát màu đỏ sẫm bỗng trở thành trắng như tuyết. Cái gì vậy? Kara hỏi. Safia cúi xuống, quỳ một đầu gối, rồi lấy tay xoa lên bề mặt. Đây không phải là cát. Nàng ngước lên. Mà là hương liệu. Cái gì vậy? Penter hỏi. Hương liệu bạc. Safia nói rõ hơn rồi đứng dậy. Giống như thứ tìm thấy xung quanh quả tim sắt. Một loại xi măng đắt tiền. Nó đóng chặt phần trên của căn phòng được cất giấu, giống như nút ở cái chai. Thế còn dưới nó? Penter hỏi. Safia nhún vai. Chỉ còn cách duy nhất để tìm ra. 9 giờ 45 phút sáng. Cassandra nắm chặt cái laptop khi chiếc xe kéo M4 đâm sầm vào đụn cát nhỏ. Chiếc xe mặc dù nặng tới 18 tấn, giống như một con vật khổng lồ đứng trên hai thành trượt, nhưng khi chạy trên cát thì thật tuyệt vời, giống như một chiếc xe BMW đi trên đường cao tốc. À, giữ tốc độ một cách hợp lý, tôn trọng địa hình và thời tiết. Tầm nhìn rất kém, chỉ vài dặm ở phía trước. Cát bị gió cuốn tứ tung, bầu trời tối sầm. Không mây, mặt trời trông không khác gì mặt trăng yếu ớt phía trên. À không dám để cho chiếc xe bị sa lầy. Chúng không thể nào tự mình kéo nó ra được. Vì vậy, chúng di chuyển một cách cẩn trọng. Phía sau à là năm chiếc xe chạy trong đủ loại địa hình, đi theo đúng về chiếc xe kéo đầu dẫn trên con đường mòn qua sa mạc. À nhìn vào đồng hồ ở bên góc máy tính. Sau khi phải mất 15 phút để đoàn xe khởi động, chúng đang đi đúng tiến độ và sẽ tới Sisu trong 20 phút nữa. Tuy nhiên, à vẫn phải quan sát trên màn hình với hai cửa sổ. Một cái là tín hiệu tiếp nhận từ vệ tinh theo dõi đường trên sa mạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng sẽ tới kịp nơi ẩn nấp ở ốc đảo trước khi cơn bão chính thức đổ vào, nhưng chỉ sát nút mà thôi. Lại còn chuyện phiền toái nữa là áp thấp ven biển đang đổ bộ vào đất liền và dự kiến sẽ hòa vào cơn bão sa mạc này trong vài giờ tới. Khu vực này chả mấy chốc sẽ trở thành một địa ngục thực sự. Màn hình kia chỉ bản đồ khu vực, một bản đồ thổ nhưỡng của nơi này. Nó chụp tất cả các ngôi nhà và kiến trúc ở Sisu, kể cả khu phế tích. Một vòng tròn màu xanh bằng cỡ đầu bút chì nhấp nháy ở khu vực chính giữa phế tích. Tiến sĩ Safia Anmash. Cassandra tròn mắt nhìn theo nút màu xanh. Chuyện này là cái gì vậy? Người đàn bà này đã đánh lạc hướng à? Nghĩ rằng có thể lợi dụng cơn bão để đánh lừa mình chăng? Quả là một phụ nữ thông minh, nhưng sự thông minh chỉ có thể dẫn nhà ngươi đến đó thôi. Đôi tay vẫn quan trọng hơn. Sigma đã dạy cho ả biết điều đó. Cái đầu luôn đi cùng với đôi tay. Đó là khẩu hiệu của Sigma. Cassandra sẽ dạy cho tiến sĩ Anmat một bài học. Nhà ngươi có thể thông minh đấy, nhưng ta lại có sức mạnh. Ả liếc nhìn vào tấm gương bên cạnh, thấy dãy xe nhà binh. Bên trong có tới 100 người được trang bị vũ khí tối tân nhất bằng thiết bị của Hiệp hội. Sát ngay phía sau, trên chiếc giường kê trong xe ủi, John Khan đang ngồi cùng với những người của gã. Tiếng súng trường lách cách khi chúng kiểm tra vũ khí lần cuối cùng. Chúng là những kẻ xuất sắc nhất trong số những tên giỏi nhất, những cận vệ người phổ của ả. Cassandra nhìn về phía trước khi chiếc xe ủi lầm lũi tiến lên. Tiến sĩ Safia có thể đã phát hiện ra của quý ở đó rồi chăng? Nhưng cuối cùng Cassandra sẽ cướp lấy. À nhìn lại màn hình laptop. Cơn bão đã lan vào hết mọi ngóc ngách của khu vực, nuốt cả mọi lối đi. Trên cửa sổ khác, cảnh thị trấn và khu phế tích nhòa dần. Bỗng nhiên, à sững người. Cái nút màu xanh không còn nhìn thấy trên bản đồ nữa. Tiến sĩ Safia đã biến mất. VTC Now.